Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, chương 1466, hắn cũng là dược thần. Bang, theo một tiếng chiêng đồng tiếng vang, luận võ đại hội chính thức kéo ra màn che, một vị sắc mặt an tường lão nhân chậm chạp đi lên lôi đài. Hắn giọng, cũng không có lập tức nói chuyện. Mà chính là đảo qua đông đảo thanh niên khuôn mặt, toàn bộ luận võ đại hội trong sân, vô cùng an tĩnh, không chút nào khoa trương nói. Hiện tại nếu là có một cây ngân châm rơi trên mặt đất đều sẽ bị người tùy tiện phát giác. Có thể thấy được nơi này an tĩnh tới trình độ nào. Các vị thiếu niên anh hùng, mỗi năm một lần nhập thần luận võ hiện tại cũng sắp bắt đầu. Nhìn thấy các ngươi mỗi người bày ra tinh khí thần, lão hủ cảm giác cao hứng phi thường, chấm ngoặc kép, cao hứng tại tương lai thời gian bên trong, thần giới đem về có rất nhiều người tài ba xuất hiện. Thần giới cũng bởi vì các ngươi mà trở nên càng thêm cường đại. Luận võ đại hội tồn tại ý nghĩa cũng không ở chỗ ai so với ai mạnh, mà chính là muốn nhận rõ chính mình không đủ. Tiếp thu người khác mạnh hơn cải biến chính mình không đủ. Chấm ngoặc kép, sau đó cũng là lão nhân nói liên miên lải nhải không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ phát biểu. Nhưng là quá trình bên trong, không có bất kỳ cái gì một thanh niên lộ ra không kiên nhẫn. Ngược lại là nghiêm túc nhìn lấy lão người nói chuyện. Đương nhiên, trừ một người bên ngoài, đó chính là chúng ta Diệp Thần đồng học. Tại hắn muốn đến. Chính mình lại không tham gia luận võ, nghe những cái kia nói nhảm cũng không có cái gì chứng dùng. Chủ yếu nhất là, vừa mới hắn nhìn đến so võ quy tắc nội dung, phát hiện cùng lão miệng người bên trong nói cũng không giống nhau. Cái gì lẫn nhau học tập, quả thực cũng là nói bậy nói bạ. Trên quy tắc viết đến, bất cứ người nào, chỉ cần đứng trên lôi đài. Dưới đài người liền có thể tùy ý phát ra khiêu chiến. Chiến thắng về sau, dưới đài người hoặc là tiếp tục khởi xướng khiêu chiến, hoặc là cũng là người khiêu chiến chủ động khởi xướng khiêu chiến. Nếu là song phương đều không có khiêu chiến, như vậy đem tấn cấp vòng thứ nhất tỉ thí, đợi tu dưỡng sau một ngày cùng còn lại người thắng lợi đối chiến. Cái này cùng xa luân chiến không hề khác gì nhau. Nói câu không dễ nghe, nếu như một đám người nhìn một người khó chịu, thay nhau khởi xướng khiêu chiến, như vậy cái này người tất nhiên sẽ đào thải. Không thể nghi ngờ, có điều, quy tắc bên trong, có một chút là để Diệp Thần tán đồng cũng tán thưởng. Cái kia chính là vừa mới Mặc Long tiến đến thời điểm điền bảng biểu. Bọn họ sẽ đem đồng dạng cảnh giới người phân phối tại một cái tổ khác bên trong quyết đấu. Nói cách khác, liền xem như gặp phải xa luân chiến. Chính mình đối chiến người, cảnh giới đều là giống nhau. Theo lão nhân nói xong xuống đài, tại lôi đài cách đó không xa, thình lình ngồi đấy ba cái lão nhân. Bên trong một vị chính là cho Diệp Thần bọn họ đăng ký cái kia lão nhân hiền lành. Ngồi ở bên cạnh hắn hai người nhìn lấy lão nhân nhẹ giọng hỏi. Khổng tiền bối, lần này người trẻ tuổi có để ý sao? Vị lão nhân này tên Lỗ Tiễn, trong ba người một cái duy nhất tán tu. Không môn không phái, thực lực không rõ, cảnh giới không rõ, chỉ biết là hắn làm người thiện lương ít có địch nhân. Liền xem như có địch nhân, nhìn thấy hắn cũng là đường vòng mà đi. Kiên quyết không cùng hắn đối kháng chính diện, Lỗ Tiễn hai con ngươi nhìn chằm chằm lôi đài, thì thào nói đến, ngược lại là gặp phải mấy người, chỉ là có một cái cũng không có tham gia luận võ. Có chút tiếc nuối, chấm ngoặc kép, nói đến đây, ánh mắt của hắn phát sinh biến hóa, vô cùng mịt mờ liếc hướng Diệp Thần chỗ vị trí, khóe miệng vẩy một cái, có điều. Chắc hẳn người này chưa hẳn không thể lên đài. Chấm ngoặc kép, làm 3 năm xét duyệt Lỗ Tiễn. Đối với những người tuổi trẻ này ý nghĩ vẫn còn có chút dài. Giống Diệp Thần loại này điệu thấp lại không quên hấp dẫn ánh mắt người trẻ tuổi. Nhất định không phải chỉ là nhìn xem liền đi đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, chiêng đồng âm thanh lại một lần nữa vang lên. Một cái cao lớn thô kệch tráng hán nện bước nện vững chắc tốc độ đi vào trên đài. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lão tử Lý Thiết, cảnh giới nhập thần trung kỳ. Có ai không phục, đứng lên đến là được. Chấm ngoặc kép, hắn xuất hiện trong nháy mắt dẫn tới đông đảo tuổi trẻ người bất mãn. Tiếng mắng một mảnh, con mẹ nó ngươi một cái nhập thần trung kỳ trang cái gì bước. Bản thiếu gia liền lên đến chiếu cố ngươi. Chấm ngoặc kép, trong đám người không biết là người nào nói một câu, dẫn tới một trận rối loạn. Thế mà, người nói chuyện còn không có lên sân khấu, ngược lại là bị một người khác nhanh chân đến trước. Xoát xoát xoát, ở giữa một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp vọt đến trên lôi đài. Ba, trong tay roi dài chấn động mạnh một cái, truyền đến to lớn tiếng vang. Hai con ngươi vẩy một cái, nhìn cũng không nhìn tráng hán liếc một chút, quay đầu nhìn Diệp Thần phương hướng. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta cái kế tiếp thì muốn khiêu chiến ngươi. Chấm ngoặc kép, ông, mọi người nhìn thấy người này về sau, ào ào nghị luận lên. Một nữ nhân, vẫn là như thế xinh xắn nữ nhân, khiêu chiến như thế mãnh hán, đây không phải tìm tai vạ sao? Người này không là người khác, chính là mới vừa rồi bị Diệp Thần nhục nhã Mặc Vui Mừng. Vốn đến mình muốn cái thứ nhất xông đi lên, ai ngờ cái này tráng hán trước chính mình một bước tới. Chỉ có thể trước đánh bại đối phương tại khiêu chiến Diệp Thần. Ba chít chít, Diệp Thần nội tâm sụp đổ. Người mẹ nó, chấm ngoặc kép, thật, nơi này nếu không phải luận võ đại hội, nếu không có những người này, Diệp Thần hiện tại vài phút liền đem nàng bắt lại. Thật tốt giáo huấn một phen. Mặc Vui Mừng, ngươi đang làm gì? Mau xuống đây, ngươi đánh không lại hắn. Chấm ngoặc kép, Mặc Long tại dưới đài cũng là một mặt mộng bức vội vàng quát. Đúng nha, tiểu cô nương, ngươi cái này cảnh giới không khỏi quá thấp. Vẫn là đi xuống đi, ta không muốn khi dễ ngươi. Chấm ngoặc kép, trên đài tráng hán cái này thời điểm một mặt cười ngây ngô nói đến. Nãi nãi, chính mình thật vất vả cái thứ nhất xông lên, lại không nghĩ tới chạy tới một cái hoàng mao nha đầu quấy rối. Cái này khiến hắn đánh như thế nào? Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, dưới đài người cười vang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.